Ta có thể biến thành cá. Chương 321, vũ khí và làm màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch mật biên, cộc kết tầm dịch cá. Nguồn, Jenny.com. Người anh em sở tiên, mau lại xem những gì mà tôi chuẩn bị này. David cười đi vào phía trong khoang tàu. Mickey lập tức tiến lên phía trước cười nói. Những vũ khí hạng nhẹ mà ngài đây chuẩn bị quả thật là những thiết bị hoàn hảo nhất từ trước đến nay, những tinh anh của quân đội chẳng qua cũng chỉ thế này mà thôi. Ha ha, tôi phải tốn rất nhiều công sức mới lấy được từ chỗ một khách hàng cũ đấy. David lớn tiếng cười, sở tiên đang đứng ở phía sau, vô cùng tò mò, đi tới cabin liền nhìn thấy bốn xung quanh treo đầy các loại vũ khí tinh xảo. Má ơi, nhiều như vậy, sở tiên kinh ngạc nhìn đống vũ khí xung quanh. Vũ khí được treo chi chít trên tường, đủ các loại súng ống, áo chống đạn, lựu đạn. Chỉ riêng súng ống, sở tiên đoán rằng ít nhất cũng phải có hơn 100 cái, các loại lưu đạn thì chất thành từng dương một. Làm gì có người đàn ông nào không thích súng ống cơ chứ? Nhìn thấy những vũ khí này, hai mắt sở tiên đều phát sáng lên, trực tiếp đi tới, cầm lên một thứ vũ khí quen thuộc nhất AK. 47, uy lực của các dòng súng AK được coi là hàng đầu thế giới, độ chuẩn xác và lực sát thương của nó tuyệt đối là có 102. Sở tiên cầm trong tay mân mê ngắm nghĩa mãi không chịu buông, thậm chí còn giơ tay tạo đủ các loại tư thế. Thế nào, có phải là rất ngầu không? Sở tiên cười nói, cũng khá lắm, ha ha. David và Grace Conua nhìn sở tiên rồi phá lên cười. Mickey ở bên cạnh khẽ cười. Ngài sở, khẩu AK-47 này là do công ty STZ của Đức chế tạo ra, là tuyệt phẩm trong dòng AK. Đây là súng trường tự động SKJ-3 của Đức, súng liên thanh thông dụng SKJ-8, súng trường bắn tỉa SKJ-28, súng trường tấn công SKJ-36, súng máy hạng nhẹ SKMJ-4, súng tiểu liên SKMP-5, súng tiểu liên SKMP-7, súng chống tăng Panzerfaust, tên lửa chống tăng, súng ngắn Desert Eagle, là trang bị cho những trận đấu của quân đội tinh anh nước Đức. Trang bị của Đức tuyệt đối là hàng đầu thế giới, ngay cả Mỹ cũng kém hơn một bậc, còn cả dao găm Schneidermannschaft một bích này nữa, là loại dao găm số 1 thế giới, tất cả đều là vũ khí mà quân đội cấp đặc biệt mới được mang theo. Mickey giới thiệu từng thứ một, tuyệt, sở tiên nhìn những vũ khí hoàn mỹ ở xung quanh, trên mặt hiện rõ sự hứng thú cực độ. Tôi bắn thử một phát xem sao, ha ha, tôi biết ngay là người anh em sở tiên sẽ thích những thứ này mà, nào nào, tôi đã chuẩn bị cho cậu một món quà, xem thử xem có thích hay không. David nhìn sở tiên, nở một nụ cười thần bí. Hử, cái gì vậy? Sở tiên tò mò nhìn qua. David đi tới chỗ cái ngăn kéo ở bên cạnh, lôi ra một cái hộp được làm bằng gỗ đào, gương mặt tràn ngập ý cười rồi đưa cho sở tiên. Mở ra xem đi, có thích không? Chà chà, nếu như đây không phải là quà David tặng thì tôi đã muốn trực tiếp cướp lấy nó rồi. Grace Conua ở một bên cười nói. Hử, sở tiên càng thêm tò mò, mở cái hộp ra thế mà lại là một khẩu Desert Eagle, thế nhưng khẩu Desert Eagle lại không phải là Desert Eagle bình thường mà là một khẩu Desert Eagle Go. Desert Eagle Go là do MAI đặc biệt sản xuất đấy, dùng vàng nguyên chất để chế tạo thành. Cả thế giới chỉ có 100 khẩu thôi, lúc vẫn chưa có mặt trên thị trường đã được đặt mua toàn bộ rồi, tuyệt đối là vật phẩm vô giá. Mickey ở bên cạnh có chút mê mẩn nhìn khẩu Desert Eagle Go giới thiệu. Ngầu, thật sự là quá ngầu mà. Sở tiên thích đến nỗi cầm mãi không chịu buông tay, nhìn viên đạn màu vàng bên trong, cả gương mặt ngập tràn hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. David, món quà này của anh thật sự là quá tuyệt vời. Ha ha, cậu thích là được rồi, nếu như không phải là tôi cho anh bạn người anh kia của tôi vận chuyển súng đạn qua mấy lần thì món đồ này anh ta vẫn tiếc không nỡ đưa tôi. David nhìn thấy sở tiên rất hài lòng, cười đáp, ồ, đúng rồi, còn có một món đồ này nữa, dao găm vàng. Lúc này, David lại ném cho hắn một con dao găm được bọc chặt trong một cái bao da. Dao găm vàng, chỉ có phần cán cầm là làm bằng vàng còn lưỡi dao vẫn được làm bằng kim loại thế nhưng, dù là như vậy thì con dao găm vàng này cũng là một món đồ vô cùng giá trị. Sở tiên cầm trong tay cảm giác vô cùng mãn nguyện liền giơ tay khua khua vài cái, sắc bén, cho dù nói là... chém sắt như chém bùn, cũng không hề khoa trương chút nào. David, cảm ơn nhé. Sở tiên cầm khẩu Desert Eagle Go và con dao găm vàng trong tay, lần nữa nói tiếng cảm ơn. Có muốn thử các loại vũ khí khác không? David nhìn thấy hắn yêu thích vũ khí như vậy, liền nhìn hắn lên tiếng. Đương nhiên là phải thử rồi. Sở tiên không chút do dự mà gật đầu, sau đó trực tiếp cầm áo chống đạn lên mặc vào rồi cầm một khẩu AK-47, dắt một quả lựu đạn và khẩu Desert Eagle Go vào lưng, còn con dao găm vàng thì được dắt ở chân. Đội một cái mũ bảo hiểm màu xám lên. Ha ha, khá lắm, Sở Thiên nhìn một thân đầy trang thiết bị của mình, cười vui vẻ rồi sau đó liền nghĩ, phải làm màu một tí mới được thế nên vội lội điện thoại ra quay một đoạn clip về đống vũ khí đang bày la liệt xung quanh. Nào nào, David, mau giúp tôi chụp mấy tấm ảnh. Sở Thiên đưa điện thoại cho David rồi cầm từng khẩu súng lên, chụp một đống hình. Grace, Connor và David cười ha ha nhìn hắn, đi ra ngoài bắn thật thử vài phát đi. Được được, Sở Thiên lập tức gật đầu rồi đi ra bên ngoài, nóng lòng muốn thử xem sao. Ngài Sở, để tôi dạy ngài tư thế cầm súng nhé. Grace Connor ở bên cạnh đón lấy khẩu súng từ trong tay Sở Thiên, rồi bắn mẫu cho hắn xem vài phát. Được rồi, cảm ơn. Sở Thiên nhìn động tác của Grace Connor âm thầm ghi nhớ trong lòng, sau đó cầm lại khẩu AK tự mình luyện tập bắn vào trong nước. Đúng rồi, chính là động tác này, ngài Sở thật có thiên phú. Grace Connor đứng một bên xem, gật đầu tán thưởng. Ha ha, động tác này quá đơn giản rồi. Sở Thiên xắn tay áo, cầm chắc súng, chớp mắt đã khởi động trạng thái. Quét radar, ở vị trí 315 độ, 50 mét, sâu 2 mét có một con cá thần bơn. Vị trí 418 độ, 46 mét, sâu 1 mét có một con cá mú. Vị trí 917 độ, sâu 3 mét có một con cá hoa vàng. Chỉ trong nháy mắt Sở Thiên đã khóa chặt vị trí của ba con cá, dựa vào cảm giác biến thái của hắn và lực khống chế bàn tay cực hắn của hắn, hắn nhanh chóng lên đạn. Cho mấy người xem thế nào mới là vua bắn súng. Bằng bằng bằng, Grace Connor và David nghe thấy lời hắn nói thì bật cười, thế nhưng rất nhanh sau đó nụ cười của cả hai lập tức trở nên đông cứng. Ôi mẹ nó chứ, người anh em Sở Thiên cậu. David và Grace Connor nhìn ba con cá đang nổi lên kia bằng ánh mắt không thể nào tin được, gương mặt tràn ngập sững sờ, khó tin. Mickey ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh hãi, sức đả kích này cũng thật là lớn quá đi. Ha ha, cũng tạm thôi, tôi có biết chút võ thuật Trung Quốc. Sở Thiên bật cười ha ha, giả vờ làm mộc quay qua. Biến thái, thảo nào cậu lại có được đôi tay. Khác thường, đến như vậy, David không kìm được mà lẩm bẩm vài tiếng. Sở Thiên xấu hổ cười cười, ném khẩu AK trong tay cho lão mục. Mấy ngày này nhớ dạy dỗ bọn hổ nhất hổ nhì. Ông chủ yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão mục cười tự tin cầm lấy khẩu AK rồi nhắm vào nước nổ súng. Hửm, được đấy, Sở Thiên nhìn lão mục bắn một phát liền bật ngón tay cái hướng về phía lão. Grace Connor và David nhìn thấy một con cá lại lần nữa. Cuốn theo chiều gió, liền chịu đả kích nặng nề, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh sợ. Nếu như có một người như vậy tới để giết mình thì cho dù bản thân hàng ngày có mang theo vài trăm vệ sĩ cũng vô dụng. Lúc nào thì chuẩn bị xuất phát, Sở Thiên nhìn thẳng Grace Connor và David hỏi. 3 ngày nữa một con tàu của NATO sẽ chở một số lượng lớn xe cao cấp về Trung Quốc, đến lúc đó chúng ta ở vịnh Bengal, nơi mà họ nhất định phải đi qua mai phục là được rồi. Đến lúc đó, tôi nhất định tra rõ tuyến đường đi của bọn họ. David nói, khuôn mặt lạnh như băng. Được, Sở Thiên gật đầu, vịnh Bengal là một vùng biển vô cùng hỗn loạn, mặc dù không có cướp biển Somalia hoành hành thế nhưng vào thời kỳ điên cuồng, cũng sẽ khiến cho con người ta cảm thấy khiếp sợ. Sau khi để cho lão mục hổ nhất hổ nhị cùng với một đám người cá dừng lại ở đây, Sở Thiên liền cùng với Grace Connor và David ngồi du thuyền đi tới New York. Trên du thuyền, Sở Thiên cứ quyến luyến cầm khẩu Desert Eagle Go và con dao găm vàng mà David tặng hắn mãi không buông. Tới Mỹ là có thể làm giấy chứng nhận được phép mang theo súng rồi, chỉ cần David sử dụng một chút quan hệ thì làm cho hắn một giấy chứng nhận được phép mang súng vô cùng dễ dàng. Còn nếu về Trung Quốc, Sở Thiên đang suy nghĩ có nên tìm Pháp Đại Nguyệt để làm cho mình giấy chứng nhận được phép mang súng hay không? Nằm trên ghế sofa ở du thuyền, Sở Thiên xem lại đống hình chụp với clip trong điện thoại, nhăn nhở cười rồi lại bắt đầu làm trò. Đầu tiên, là quay một clip giống như một kho vũ khí, trong đó có giọng nói của Sở Thiên. Tôi có kho vũ khí của một anh bạn người Mỹ, cũng được đấy chứ nhỉ. Làm màu, một sự làm màu lộ liễu thế nhưng Sở Thiên lại cảm thấy cực kỳ thú vị, sau khi post xong thì lại bắt đầu post vài tấm ảnh trên người mặc trang phục chiến đấu, trong tay cầm đủ các loại vũ khí. Đẹp trai không, tôi chuẩn bị đi làm việc đại sự cực kỳ quan trọng, ha ha. Cuối cùng là post hình khẩu Desert Eagle Go và con dao găm vàng lên vòng bạn bè. Desert Eagle Go và con dao găm vàng bạn tặng, số lượng có hạn toàn cầu, sau khi về nước không thể mang theo thì biết làm thế nào đây. Ha ha, Sở Thiên cười vài tiếng rồi sau đó post lên, bây giờ ở Trung Quốc đang là rạng sáng. Sau khi Sở Thiên post lên xong không có ai vào bình luận thế nhưng hẳn chẳng quan tâm đến comment, âm thầm làm màu tí là được rồi. Sau khi đến New York, David đưa Grace Cornwall và Sở Tiên tới mấy chỗ ăn chơi nổi tiếng để giải trí. Chơi một mạch đến rạng sáng theo giờ Mỹ, Sở Tiên mới quay về khách sạn, nằm trên giường bắt đầu ngủ. Nhưng mà lúc này lại là ban ngày ở Trung Quốc, rất nhiều bạn bè trên WeChat của Sở Tiên nhìn thấy status hắn post trên vòng bạn bè. Quần chúng kéo nhau vô xem đông đảo, bình luận tới tấp. Trong đó có một đám bạn học của Sở Tiên, từng người giống như là phát điên rồi vậy. Tất cả đều là vũ khí thật đó có được không hả, ôi má nó chứ, Sở Tiên giống như là cái lô cốt ý, Sở Tiên đây là đâu vậy? Nghĩ sao, đống vũ khí này thật kích thích quá đi. Vẫn biết Sở Tiên bây giờ rất lợi hại, nhưng không ngờ được là những gì chúng ta biết chỉ là một tí tẹo mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Desert Eagle Go kìa, dùng vàng nguyên chất để chế tạo đó, toàn thế giới chỉ có 100 khẩu thôi, thật sự là một vật phẩm vô giá. Rốt cuộc thì anh bạn của Sở Tiên lợi hại đến cỡ nào, cho dù là ở Mỹ thì những gia đình giàu có bình thường cũng không thể có nhiều súng như vậy, càng đừng nói đến việc tặng cho hắn Desert Eagle Go và dao găm vàng. Bái phục xin quỳ luôn, Kim Sâm và Lý Hoa thật sự bái phục, thậm chí cả Kim Hoa Cổ Lực cũng không biết phải nói gì khi nhìn thấy những thứ này, nghĩ đến việc hắn quen được một vị quý tộc Anh, trong lòng lại dâng lên một tràng thán phục. Cách chương.